Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, bọn họ tưởng như thế nào lấy lại công đạo. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 911, bọn họ tưởng như thế nào lấy lại công đạo chui hồn tiên nháy mắt biến trường. Đem nữ tử cuốn trở về, Lâm Tử Thần tay phải ngưng tụ linh lực. Đang muốn giết nữ tử, đột nhiên, một trận âm lãnh gió thổi qua tới. Khẩn tiếp mà đến chính là một cổ cường đại hơi thở hướng tới Lâm Tử Thần đánh úp lại, Lâm Tử Thần. Kinh giác, dùng sức huy động chui hồn tiên. Đem roi cuốn lấy nữ tử ném hướng cổ khí thế kia rào rạt địa phương, Lâm Tử Thần này phản ứng thật sự. Mau, đối phương muốn cứu tên này nữ tử. Hắn này cử chẳng những bảo hộ chính mình, cũng ở suy yếu lực lượng của đối phương, quả nhiên. Nghênh diện mà đến cường đại hơi thở, bị thu hồi một nửa, nhưng còn thừa lực lượng vẫn là đánh trúng nữ tử phía sau lưng, a. Nữ tử hét thảm một tiếng. Cả người đau đến uốn lượn run rẩy, làm như đau tới rồi cực hạn, Lâm Tử Thần muốn đem nữ tử kéo trở về. Trong phút chốc, một đạo huyết vụ nhanh chóng mà công kích hắn chỉ có thể thu hồi roi. Nhanh chóng tránh né công kích nhưng mà, thực lực của hắn cùng đối phương kém khá xa, vẫn là bị linh lực cường lực dư ba đánh bay đi ra. Ngoài, phốc, hắn nho nhỏ thân mình rơi trên mặt đất, đau đớn làm hắn mày nhíu chặt. Một ngụm máu tươi nhổ ra, lượng bạch hàm răng thượng tràn đầy máu tươi, hắn ngước mắt. Nhìn bốn phía, đã khôi phục bình tĩnh, hắn biết đối phương đã đi rồi, hắn chậm rãi đứng dậy. Gọi ra bản thân linh sủng Kim Long, hắn tiểu Kim Long chỉ có tứ giai tu vi. Còn rất tiểu xảo, trừ phi bị thương, nếu không hắn giống nhau sẽ không triệu hoán Kim Long ra tới. Kim Long bản thân liền ấu tiểu. Hắn không đành lòng nó bị thương, hắn bước chân lảo đảo. Chậm rãi ghé vào Kim Long trên người, làm Kim Long bay trở về truyền thừa phủ, hắn hôm nay rút dây động rừng. Không biết đối phương cái gì thời điểm còn sẽ ở xuất hiện, trước mắt quan trọng là trở về đem thương. Dưỡng hảo, ở ứng đối kế tiếp vấn đề, Lâm Tử Thần đem khóe miệng biên vết máu lau. Còn hảo, chỉ là bị dư ba thương cập phế phủ. Không nghiêm trọng lắm, hắn từ trong không gian móc ra một cái đan dược ăn vào. Trở lại truyền thừa cung, đại gia liền nhìn không ra khác thường, trong suốt ánh mắt. Lại khôi phục dĩ vãng thần sắc bị thương, đau, hắn không khóc không nháo. Khóc nháo không có bất luận cái gì tác dụng, thương còn ở, đau còn ở, không bằng an an tĩnh tĩnh chờ miệng vết thương khép lại, Đỗ Huy mang theo Lâm Tử Diệp một đường. Không ngừng nghỉ chút nào trở lại truyền thừa cung, Quân Ngọc Hành bên này đã đem tin cấp Long Diệp. Thiên về quá khứ, đang cùng chính mình thê tử ở hồ hoa sen trung bát giác đỉnh hạ dùng cơm trưa phu. Thê hai người vừa nói vừa cười. Đối mặt chính mình thê tử khi, Quân Ngọc Hành cả người đều mềm ấm xuống dưới. Khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo tình yêu nhìn chính mình thê tử thường thường cấp thê tử gắp đồ ăn. Nói chuyện đậu chính mình thê tử vui vẻ, nhất cử nhất động, cảnh đẹp ý vui, tình yêu tràn ngập, Đỗ Huy nhanh chóng mà đi qua. Cung kính mà nói, thần tôn, tôn sau, thần vương điện hạ không biết phát hiện cái gì. Đột nhiên đi theo đi qua, điện hạ làm Đỗ Huy trước mang theo dập vương điện về trước tới, Đỗ Huy nói xong. Đem Lâm Tử Diệp từ chính mình trong không gian mang ra tới, Quân Ngọc Hành nhanh chóng mà đứng dậy. Hỏi, Đỗ Huy, thần nhi hướng cái gì địa phương đi? Nếu là hắn không có đoán sai, thần nhi là phát hiện kia quay lại tự nhiên huyết vụ, Đỗ Huy nhanh chóng mà trả lời. Hướng tới phía đông đi, cho nên nha. Đỗ Huy, ngươi làm gì đem ta ném hồi ngươi không gian? Ngươi hẳn là làm Diệp Nhi cùng ca cùng đi. Chúng ta huynh đệ hai người liên thủ, thiên hạ vô địch nha. Lâm Tử Diệp không vui nhìn Đỗ Huy. Hắn lo lắng ca ca sẽ xảy ra chuyện, ca ca luôn luôn đều là cái dạng này tự chủ trương, Đỗ Huy buông xuống đôi mắt, không có đang nói chuyện. hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần an toàn đem Dập Vương mang về tới. Hắn đáy lòng liền rất kiên định. Quân Ngọc Hành nhìn Mộc Tuyết Nhan. Ôn nhu nói, Nhan Nhi, ngươi xem Diệp Nhi, ta đi tìm Thần Nhi. Quân Ngọc Hành nói xong, nhanh chóng mà ngự không phi thân rời đi. Mộc Tuyết Nhan đứng dậy, kéo qua Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, quát quát hắn tiểu chóp mũi. Cười đến sủng nịch hỏi, Diệp Nhi, hôm nay đi ra ngoài, nhưng có gặp rắc rối. Lâm Tử Diệp có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, nãi nãi, không phải Diệp Nhi gặp rắc rối, mà là Thanh Võ Thế Gia người, là bọn họ tưởng báo lần trước thù, lúc này mới tìm tới Diệp Nhi. Lâm Tử Diệp tình hình thực tế nói, ngày ấy ở biển rộng thượng sự tình, cũng không phải hắn sai, hắn Lâm Tử Diệp tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng không dễ dàng đánh người, người không phạm ta, ta không phạm người, đây là hắn điểm mấu chốt. Thanh Võ Thế Gia người chủ động trêu chọc ngươi. Mộc Tuyết Nhan nhíu mày. Này Thanh Võ Thế Gia theo lý mà nói, hẳn là không dám trêu chọc Thần Nhi cùng Diệp Nhi mới là. Nãi nãi, không tin Diệp Nhi, ngài có thể hỏi Đỗ Huy, bọn họ ở Diệp Nhi cá nướng hạ độc, tưởng độc chết Diệp Nhi, nhìn nãi nãi không tin chính mình. Lâm Tử Diệp đáy lòng hơi hơi khổ sở, ở đại gia trong lòng. Hắn tựa hồ thực gây sự, không giống ca. Lời hắn nói luôn luôn lệnh người thực tin phục tôn sau. Thật là như vậy, Đỗ Huy giúp Lâm Tử Diệp chứng minh, kỳ thật. Mộc Tuyết Nhan cũng không phải không tin Tôn Nhi nói, mà là không tin Thanh Võ Thế Gia người dám tìm Diệp Nhi phiền toái. Lại còn có dám độc hại Tôn Nhi. Việc này nàng cũng không thể chịu đựng. Diệp Nhi, Đỗ Huy, cùng nãi nãi đi. Mộc Tuyết Nhan đến là muốn nhìn một chút. Này Thanh Võ Thế Gia muốn làm cái gì? Có thể làm nàng như thế hạ mình hàng quý. Tìm tới môn đi, có thể nói là giận tới rồi cực điểm. Nhưng mà, còn không có chờ Mộc Tuyết Nhan ra truyền thừa cung cửa cung. Hách gia cùng Đậu gia cũng đã tìm tới cửa. Quỷ quân tìm được Mộc Tuyết Nhan. Cung kính bẩm báo, tôn sau, Hách gia chủ cùng Đậu gia chủ ở cửa cung đại náo. Nói Thần Vương Điện Hạ cùng Dập Vương Điện Hạ phế đi bọn họ nhi tử đan điền. Muốn thay chính mình nhi tử lấy lại công đạo, nâng nhi tử ở cửa cung chờ trốn cách nói. Mộc Tuyết Nhan ôn nhu khuôn mặt đột nhiên trở nên vẻ mặt băng xương, hảo nha, bổn hậu đang muốn đi tìm bọn họ liền chính mình đã tìm tới cửa. Đưa bọn họ mang tiến vào, bổn hậu đến muốn nhìn, bọn họ tưởng như thế nào lấy lại công đạo. Mộc Tuyết Nhan diễm sắc tuyệt sắc, dung nhan lạnh như băng xương. Hiếm khi nhìn đến nàng như thế tức giận, một mặt là. Tôn sau, quỷ quân xoay người rời đi, Lâm Tử Diệp cùng Đỗ Huy nhìn nhau. Lâm Tử Diệp mắt to chớp vài hạ, ca như thế nào so với hắn còn muốn tàn nhẫn. Trực tiếp phế đi nhân ra đan điền, bất quá này không thể trách ca tàn nhẫn. Chỉ có thể trách bọn họ tự làm tự chịu, cho dù là tìm tới môn bọn họ cũng không sợ. Hại người chung hại mình, báo ứng nhất công bằng, ai làm cho bọn họ hảo vết sẹo đã quên đau. Mộc Tuyết Nhan mang theo Lâm Tử Diệp cùng Đỗ Huy ngồi ở Bát Giác Đỉnh hạ đẳng, thực mau. Hai gã trung niên nam tử mang theo dùng cáng nâng trong sáng cùng thấu đáo bước nhanh đi đến. Quỷ quân đứng ở Mộc Tuyết Nhan bên cạnh, bảo vệ tốt tôn sau là hắn duy nhất nhiệm vụ, gặp qua tôn sau. Tôn sau vạn phúc, Hách gia chủ cùng Đậu gia chủ cùng kêu lên nói. Mộc Tuyết Nhan ánh mắt thanh lãnh nhìn bọn họ hai người, châm chọc nói, còn vạn phúc đâu, bổn hậu tôn nhi thiếu chút nữa mệnh tăng các ngươi nghiệt tử tay. Bổn hậu từ đâu ra vạn phúc? Bổn hậu không có đi tìm các ngươi. Các ngươi đến tự động đã tìm tới cửa. Ở cá nướng chung hạ độc, độc hại bổn hậu tôn nhi. Bổn hậu quyết không khinh tha. Mộc Tuyết Nhan ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược. Hiện giờ này cao nhã tự phụ khí chất hoàn toàn bất đồng. Liền như thay đổi một người dường như. Hết chương.